Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 847, trưởng thành phiền não. Gocchuyenaudio.com. Như vậy quấy giày, Chu Diệp dựa theo quen thuộc, trong phòng huyền quan chỗ cởi bỏ giày của mình yêu cô từ trong tủ giày. Lấy ra một đôi dép lê bỏ vào Chu Diệp trước mặt. Kích sâu cảm tạ, Chu Diệp gật đầu cười. Trong phòng có chút đơn sơ xin đừng ghét bỏ. Yuko nói xong câu đó thời điểm, khuôn mặt nhỏ đều có một chút phiếm hồng. Người khác nói những lời này thời điểm, đại bộ phận cũng là tại khách khí thế nhưng là nàng cảm giác mình lúc nói câu nói này. Thật sự tại miêu tả nhà mình tình huống a ha ha rất trang nhã. Chu Diệp nhìn xem trước mặt cái này chỉ có hơn 20 mét vuông lớn nhỏ phòng khách. Nói thật sự rất đơn sơ. Trên mặt đất phủ lên tatami rất nhiều cũng đã bị mài nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Nhưng mà đâu nói trang nhã cũng không có sai. Dù sao chủ nhân nơi này là mẫu nữ hai người. Mà vừa vặn, hai người đều không phải là loại kia lười nữ nhân. Các nàng xảo diệu lợi dụng đủ loại bố trí. Che phòng khách 133 cuối cùng không đủ tỉ như. Đang cầm ra mài đã dò dỉ ra sàn nhà tatami chỗ tổn hại. Được trưng bày một cái xinh xắn lợi dụng đủ loại vải rách đầu thủ công may con rối. Không lớn trong phòng khách, khắp nơi đều tràn đầy mẫu nữ hai người sống một mình nữ nhân tinh tế tỉ mỉ tâm tư bố trí mặc dù có chút đơn sơ. Nhưng mà, thật sự nhìn rất ấm áp, ngay tại Chu Diệp đánh giá bốn phía lúc, Yuko đã từ tủ lạnh bên trong lấy ra một bình đóng băng đã lâu lúa mạch trà mời uống trà cảm tạ Chu Diệp nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng uống một ngụm, mang theo một tia hơi ngọt lành lạnh mít uống trà đứng lên thật sự rất không tệ. Rất không tệ à, ngài thực sự là quá khen trong nhà quá mức đơn sơ. Cũng không có cái gì hảo chiêu đãi thật sự là yêu cô nghe được Chu Diệp tán dương. Cười vui vẻ, ngay lúc này nàng chợt nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh. Lập tức nhớ tới chính mình còn muốn giúp mẫu thân vận chuyển nguyên liệu nấu ăn đâu dù sao những nguyên liệu nấu ăn kia nếu như đặt ở bên ngoài cả. Đêm mà nói, ngày mai sẽ phải toàn bộ đều ném hết cất xô mặc dù nói nhà các nàng tủ lạnh cũng không bỏ xuống được quá nhiều nhưng mà. Có thể thả xuống một điểm là một điểm, còn lại thực sự không được thì làm thành thực phẩm chín. Dạng này cũng có thể nhiều cất giữ một chút thời gian. Có lỗi với xin ngài chờ một chút, ta còn muốn đi giúp mụ mụ giúp phận thực tài. Yuko nói, đứng dậy không đợi Chu Diệp trả lời. Quay người hướng về ngoài cửa chạy tới Chu Diệp có chút im lặng nhìn xem Yuko bóng lưng cô nàng này. Nhìn thật sự hồi nhỏ chịu không ít khổ a. Sau mười mấy phút mẫu nữ hai người chung quy là vội vàng làm xong. Nhưng mà bây giờ hai nữ lại có vấn đề mới đó chính là tắm rửa vấn đề nói thật. Trước đó mẫu nữ hai người ở thời điểm, tắm rửa cái gì đương nhiên là cùng nhau tắm, nhưng mà bây giờ có khách, mà lại là một vị giúp mình bận rộn quý khách, như vậy chuyện đương nhiên, là muốn thỉnh quý khách tắm trước mà xem như trong nhà nắm giữ lấy quyền nói chuyện phụ huynh. Maeda Yuki đương nhiên muốn mở miệng nói rõ, nghĩ tới đây Maeda Yuki đứng dậy, đối với Chu Diệp nói. Khách nhân không cần gọi ta khách nhân cái gì nghe cảm giác thật giống như ta là bị bài trừ bên ngoài một phần tử như thế Chu Diệp phất phất tay. Nói thẳng, thật xin lỗi nghe được Chu Diệp mà nói. Maeda Yuki hai gò má có chút mắc cờ đỏ bừng nói. Cái kia, vậy ta liền hô ngài Diệp quân A Hảo. Vậy ta liền trực tiếp gọi ngươi hạnh huệ Chu Diệp tùy tiện nói. Nghe được Chu Diệp mà nói. Maeda Yuki nhịn không được mơ màng không thôi vì cái gì Diệp quân sẽ trực tiếp gọi ta tên. Không phải hẳn là hô Maeda Aji sao? Chẳng lẽ mục tiêu của hắn không phải Ngọc mà là ta? Ta nên làm cái gì? Ta muốn hay không quát lớn hắn ta nhìn xem Maeda Yuki bộ kia đờ đẫn bộ dáng. Chu Diệp không nhịn được cười nói đùa. Mặc dù hắn cho tới bây giờ đều nói chính mình mỗi năm 18 tuổi. Nhưng mà đến cùng chính mình bao nhiêu tuổi tâm lý còn không có điểm số sao? Nhường hắn đi hô một cái hơn 30 nữ nhân A-Z. hắn là không kêu được giả bộ nai tơ cái gì hắn thật sự làm không được à, cái kia. Vậy được rồi, Maeda Yuki đi qua một hồi đầu nhà hát nhỏ não bổ đã có chút không cách nào nhìn thẳng Chu Diệp. Âm thanh cũng tiểu nhân giống như mèo kêu đồng dạng. Diệp Quân xin hỏi ngài bây giờ cần tắm rửa sao? Tốt, Chu Diệp nhẹ gật đầu, xin mời đi theo ta, Maeda Yuki nói. Đứng dậy mang theo Chu Diệp hướng phòng khách phía sau đi đến trước khi đi. Nàng vẫn không quên phân phó nữ nhi của mình đem không cách nào bỏ vào tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Hơi xào nấu một chút, hảo làm ngày mai đồ ăn, Ayuko bất đắc dĩ đáp ứng. Nói thật, nàng nguyên bản cho là mình mẫu thân sẽ để cho chính mình mang Chu Diệp đi tắm đâu. Kết quả nhưng là nàng mang Chu Diệp đi tắm đây thật là rất muốn cùng Diệp Quân một chỗ a. Chu Diệp theo Maeda Yuki đi ra phòng khách, nguyên bản hắn cho là Maeda Yuki sẽ mang theo chính mình đi trong nhà phòng rửa mặt đâu. Kết quả lại phát hiện Hạnh Huệ mang theo tự mình đi ra gian, đây là một chỗ từ tấm ván gỗ cùng tảng đá chồng lên có chút đơn sơ suối nước nóng nước. Suối là từ ống trúc từ trong núi dẫn tới, mà cái kia sâu hơn 1 mét ao nói trắng ra là chính là do mấy khối tảng đá lớn hỗn hợp có xi măng tu kiến mà thành, tại ao tới gần vùng ven chỗ. Có một chỗ nạm ống thoát nước đạo lỗ hồng. Đơn giản tới nói đây chính là một chỗ tư nhân DIY ao suối nước nóng, không nghĩ tới còn có tốt như vậy chỗ. Chu Diệp nhìn một chút cái này diện tích. Chừng 10 mấy thước vuông tư nhân ao, vui vẻ nói. Chiêu đãi không chu đáo. Xin hãy tha lỗi, Maeda Yuki nói. Chỉ treo trên vách tường mấy cái giỏ trúc nói. Y phục của ngài để ở chỗ này là được rồi, một hồi ta sẽ giúp ngài rửa sạch sẽ, vậy thì thật cảm ơn, Chu Diệp cười nói. Cái kia thỉnh Diệp Quân yên tâm hưởng dùng nơi này suối nước nóng a, Maeda Yuki lại có chút nói chuyện lắp ba lắp bắp không có cách nào. Ai bảo Chu Diệp đã bắt đầu ở trước mặt nàng, bỏ đi áo của mình đâu. Thỉnh tùy ý, Maeda Yuki thấp đầu nhỏ của mình nói xong câu nói sau cùng. Một đường cúi đầu chạy ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã hồng thấu, nàng lần thứ nhất biết. Nguyên lai nam nhân thân. Tài cũng có thể như thế, dụ người cũng là lần thứ nhất biết. Cái gì gọi là hoàn mỹ thân tài? Ha ha, thật thú vị nữ nhân. Chu Diệp cười, giải trừ toàn thân vũ trang đi xuống ao suối nước nóng trước tiên tắm gội cái gì? Không tồn tại, Chu Diệp hàng này cũng sớm đã đạt đến không nhiễm một hạt bụi tình cảnh. Trên thân căn bản sẽ không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu hai. Chín cho nên, hắn vì thế trực tiếp đi vào trong hồ, nói thật tại đầu hạ, ngâm suối nước nóng nhìn xem tinh không thực sự là một loại trí cao hưởng thụ a, nhất là. Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, trên không không có một tia đám mây, sáng chói ngân hà xẹt qua bầu trời đêm đầy trời phồn sắp tối, hồ bầu trời đêm tô điểm rực rỡ nhiều màu. Trước đó Chu Diệp hồi nhỏ nhìn thấy bầu trời đêm lúc. Luôn có một loại đem chính mình đầu nhập vào, hóa thành bầu trời đêm đầy sao bên trong một thành viên ý nghĩ bây giờ. Hắn ngược lại hết rồi, ý nghĩ như vậy nếu như muốn hắn tùy thời có thể đem toàn bộ vũ trụ thôn phệ hết. Nhưng mà không cần thiết làm như vậy, lấy được lực lượng như vậy phía sau hắn ngược lại bây giờ đối với bầu trời đêm chỉ có một loại thưởng thức tâm tình. Loại kia hóa thân ngôi sao chung nhị ý nghĩ, cũng lại không có. Hoặc, đây chính là trưởng thành phiền não a, ngâm mình ở trong ao, Chu Diệp buồn bực ngán ngẩm suy nghĩ. Cách chương.